Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 4171, Khí. Người đăng, HGSOZIMOZESE. Tử thần nha, chính là đi thu hoạch tính mệnh, cướp đoạt linh hồn người khác. Tóm lại chính là tử vong người phát ngôn. Chẳng lẽ muốn đi giết Thái Thúc? Dù sao đi qua nhìn một chút liền biết, bên kia đang đánh quét chiến trường. Muốn thống kê lần chiến đấu này tổn thất, cùng tử vong nhân số, làm một đám như xương khói bình thường. Toàn thân đen nhánh U Minh nhất tộc, xuất hiện thời điểm, lại kéo âm thanh cảnh báo. Vừa mới trải qua một trận chiến đấu, đều còn tại mỏi mệt bên trong. Lại xuất, hiện một đợt, làn gió thơm nam vốn là phải có châm lửa bạo tính tình. Hiện tại lại tới, còn, phải nhẫn nại tính tình chu toàn. Hỏi những người này có chuyện gì? U Minh nhất tộc là cái loại này người khác tra hỏi liền sẽ trả lời sao? Không, phải a, căn bản không có để ý tới làn gió thơm nam. Khiến cho làn gió thơm nam phi thường xấu hổ a, xấu hổ đến không được. Bọn họ liền đứng tại bên kia, cũng không nói muốn làm gì. Làn gió thơm nam cũng lười quản bọn họ, mà là làm cho người ta nhìn chằm chằm. Bí mật bắt đầu. Điều binh khiển tướng, U Minh nhất tộc lợi hại hắn là gặp qua, vật lý công kích không có tác dụng gì. Hơn nữa đối linh hồn khắc chế rất lớn, làn gió thơm nam rất mau đem trong chuyện này báo. Hư không chủng tộc chiến, đấu, cùng bọn hắn không có quan hệ gì. Thái Thúc bên này mới nằm xuống không bao lâu, lại bị đánh thức, hắn nhập nhèm, mở to mắt, nhìn chằm chằm Tăng Lương, ngữ khí trầm thấp. Không phải đã nói rồi, có việc đừng tìm ta. Vậy là chuyện gì? Chẳng lẽ liền không giải quyết được? U Minh nhất tộc chú ở bên ngoài, ngươi nói chuyện này ta có nên hay không thông báo ngươi? Thái Thúc ngồi dậy, một cái chân uốn lượn, một đầu cánh tay khoác lên trên đầu gối. Hắn nhíu mày, U Minh nhất tộc, bọn họ chạy tới làm gì? Hôm nay là hẹn xong sao? Thái Thúc tâm tình phi thường không tốt, chính là đáng ghét a. Hắn một lần nữa nằm xuống, chờ đánh nhau lại tới tìm ta. Tăng Lương đẩy một chút Thái Thúc, đánh nhau, đoán chừng liền quân đoàn bên kia thủ đoạn, đối U Minh nhất tộc không có tác dụng gì. Thái Thúc chỉ là khoát khoát tay, lười nói chuyện. Tăng Lương tùy ý kéo một cái chăn mỏng đắp lên Thái Thúc trên người, quay người ra khỏi sơn động. U Minh nhất tộc xuất hiện ở chỗ này, liền không có lại cử động, không có chủ động công kích, phảng phất tại chờ đợi cái gì. Bất quá làn gió thơm nam cũng không có buông lỏng cảnh giác. Trời mới biết, bọn họ vì cái gì liền xuất hiện ở đây, có mục đích gì. Ninh Thư bọn họ cũng đang chờ. U Minh nhất tộc cũng không có hứng thú bừng muốn chém người, hiển nhiên cũng không phải là tới đánh nhau. Như vậy chính là có mấy chủng tộc ở đây sinh ra. Cũng không biết sinh ra cái gì mấy chủng tộc, làm U Minh nhất tộc đồng loạt ở chỗ này chờ. Thấy không nguy hiểm, Ninh Thư cũng buông lỏng nhiều. Chậm rãi hướng U Minh nhất tộc bên kia xê dịch một chút. U Minh nhất tộc đối Ninh Thư cử động không quan tâm, không chú ý, đứng không, nhúc nhích. Ninh Thư tìm một chỗ ngồi xuống, chống đỡ cái cằm quan sát phát sinh chuyện kế tiếp. Các ngươi cũng ngồi xuống, đứng cảm thấy mệt, thấy buồn. Ninh Thư vỗ vỗ chỗ bên cạnh, Phạt Thiên ngồi xuống, đem đầu cúi tại Ninh Thư trên bờ vai. Không lâu lắm thế mà ngủ rồi, phát ra nhỏ xíu tiếng ngáy. Ninh Thư quay đầu nhìn một chút Phạt Thiên. Phạt Thiên đã là một cái thiếu niên lang đẹp trai. Theo góc độ của nàng có thể nhìn thấy Phạt Thiên rất dài lông mi, thẳng thanh tú cái mũi, đôi môi thật mỏng, màu anh đào. Nhìn như vậy, Phạt Thiên lớn lên thật đẹp mắt, đặc biệt đẹp mắt. Ninh Thư điều chỉnh một chút bả vai, làm Phạt Thiên ngủ được càng thêm dễ chịu. Thời gian dài, Ninh Thư đều đánh một cái ngáp. Rốt cuộc sẽ phát sinh chuyện gì? Thanh âm huyên náo càng ngày càng rõ ràng, chưa từng rõ ràng đến tiếng càng ngày càng lớn. Ninh Thư lập tức tinh thần tỉnh táo, làm tỉnh lại Phạt Thiên. Tỉnh, tỉnh, có chuyện xảy ra. Phạt Thiên dụi dụi con mắt. Xảy ra chuyện gì? Ninh Thư, giống như động đất, dưới chân run rẩy, động tĩnh càng lúc càng lớn. Cuối cùng đều hiểu được càng ngày càng lợi hại, Cẩn Kỷ không cẩn thận đem quả đều làm rơi. Quả lăn trên mặt đất động, Cẩn Kỷ đuổi theo quả, kết quả trên mặt đất rách ra một cái khe hở, quả lọt vào trong khe hở càng lúc càng lớn, một viên xanh nhạt cây cỏ chui ra, sau đó dây leo càng dài càng lớn, lên trên cực tốc sinh trưởng, dây leo còn tại sinh trưởng. Đột nhiên tình huống làm cho tất cả mọi người đều phi thường ngạc nhiên, mà Thái Thúc tại bị thông báo sau cũng đến đây. Thái Thúc nhìn sinh trưởng dây leo, a một tiếng, có chút ý tứ, tại cái này, Định Khô Kiệt Pháp Tắc Hải bên cạnh có mấy chủng tộc sinh ra. Mấy chủng tộc sinh ra sẽ tranh đoạt chung quanh năng lượng cùng sinh cơ. Loại tình huống này, đối Pháp Tắc Hải tới nói, đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Thái Thúc sắc mặt không dễ nhìn, có đôi khi, anh hùng tuổi xế chiều chính là như vậy, dây leo dài đến người eo lớn như vậy, sau đó dừng lại sinh trưởng. Đám người nghe dây leo, rất hiển nhiên U Minh nhất tộc mục tiêu chính là dây leo tạo ra chủng tộc. Ninh Thư ồ một tiếng, xem ra U Minh nhất tộc thủ hộ con non danh tiếng là thực trùy, ước chừng là nơi sinh ra điểm tương đối đặc thù, U Minh nhất tộc mới tới. Dây leo thượng mở ra một đóa rất lớn hoa, hoa này nở đến cùng bí đỏ lớn bình thường lớn, tuyết trắng, tản ra một cỗ mùi thơm, mùi thơm tập kích người. Ninh Thư hít một hơi thật sâu, mang theo một cỗ vị ngọt. Ninh Thư đột nhiên chảy nước miếng, có điểm muốn ăn mật hoa. Bên cạnh Cẩn Kỷ điên cuồng gật đầu, đồng ý Ninh Thư, loại này thiên sinh địa dưỡng sinh linh, rất nhiều đều là theo cỏ cây bên trong sinh ra, lấy loại này môi giới đem lực lượng truyền lại lai sinh linh trên người. Đóa hoa chậm rãi héo tàn, cuối cùng lại mọc ra một cái quả, quả lại tại chậm rãi trưởng thành, trước đây sau tả hữu thời gian bất quá hơn một giờ. Đây là cái gì năng lượng khổng lồ, trái cây càng lúc càng lớn, dừng lại sinh trưởng sau liền dưa chín cuống rụng, trái cây bịch một tiếng rơi vào trên mặt đất. Cùng lúc đó, Thái Thúc cùng U Minh nhất tộc đều động đến cướp đoạt trái cây. U Minh nhất tộc đối Thái Thúc giống lên một tiếng to lớn, sóng âm gần Thái Thúc đẩy lui hai bước, mà U Minh nhất tộc thành công lấy được quả. Ninh Thư không có gia nhập tranh đấu, bởi vì dưới loại tình huống này không giành được. U Minh nhất tộc ôm quả, quả xác phẳng phất vỏ trứng bình thường, bắt đầu xuất hiện khe hở, sau đó trái cây đã nứt ra, bên trong là một cái gầy gò yếu ớt hài nhi. Hài nhi bạo phát ra vang dội tiếng khóc, tứ chi giãy giụa, hai tay nắm đấm bóp gắt gao, sắc mặt đỏ bừng. U Minh nhất tộc ôm hài tử càng không ngừng dỗ dành hài tử. Ninh Thư nhíu mày, đây là chủng tộc gì? Có vẻ như là cái đoàn sủng a. Hiện tại hư không tựa hồ hiện tại thay đổi chủng tộc số lượng, không còn sinh ra số lượng quá nhiều chủng tộc, mà là một cái một cái, ước chừng là ra đời U Minh nhất tộc. Hài tử cắn ngón tay khóc mệt lâm vào ngủ say bên trong. U Minh nhất tộc dỗ dành chính là tử thần cũng có ôn nhu. U Minh nhất tộc ôm anh hài quay người rời đi. Thái Thúc không có cướp được hài tử, cũng liền từ bỏ tranh đoạt, mà Thái Thúc đối đứa bé kia cũng không rất để ý, có thể cướp được liền đoạt, không giành được liền không đoạt. Ngược lại là U Minh nhất tộc đối đứa bé kia tốt như vậy, hài tử này ước chừng là có đại địa vị đi. Hết chương.